không thể níu tay em. Người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhận lấy yêu phiền, chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chẳng lo em anh cũng không chọn chẳng lo. Đến sau hiểu rằng anh đã sai, đi làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm, em yêu ai rồi? Buồn nỗi đau hơn, dày vò cô đơn. Từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần anh vấp ngã, không đau bằng như lúc này. Thẳm sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình. Lạc mất em anh mới biết anh đã sai. Anh nhận ra mọi nỗi nhớ sâu lại để quên tôi, hay bàn tay chờ che.

người tuyệt vời như lúc em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khoe anh một tấm, dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng đứng đâu. Vẫn em đi ngày mai, anh muốn thấy em với tay. Nhưng vết thương không ai khâu thương lần lặng. Đừng sẽ gắn ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nói ra sợ lòng em đã thương. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khoe em một tấm, có yêu đậm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng về đâu. Đi ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Nhưng vết thương không ai không tự lành lại. Đừng sẽ gắn ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy. sao những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. buông đi. Dù gì thì em cũng đâu có yêu gì. Ta đã phải mất bắt yêu là thời gian. Chỉ mong gặp lại bên nhau em lại thừa than. Để được xuống đây này đã vỡ tan. Tôi đau một lần đầu tiên, năm lấy cơn bão kéo dài, không thể yêu thương một ai. Yêu nhầm người là thế, sao một lý khiến ta hóa dài. Đâu biết ta làm sao, ta xa do thế ai. Mưa lại mưa lại gió, năm tiếp con đường mình đi. Tại sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lần nói, ta sẽ mất nữa bất tử. Khi ta không nói những lời. Một người khác từ đây sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh. ngày sẽ cũ. Giờ hai đường hai lối riêng, tình mình còn đang ấm lên. Xã hội vốn thay đổi muộn phiền, đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên. Quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình ngày mong chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình vẫn lâu. Thương em dù bao trắng trời, Ai nhắc đến tên của em ngay lúc này, đừng ai hỏi đến anh